Chương 246, thành công sao? Đồ văn chính là khắc vào những địa phương này. Khương Ly nói xong, ngước mắt nhìn về phía thiếu đế. Thành bại hay không, liền tại hôm nay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương lên, liền chư quân cũng đều không ngoại lệ thiếu đế đi hướng phía trước, ánh mắt cùng Khương Ly giao hội một cái, liền bình tĩnh rời đi. Chỉ có Khương Ly minh bạch, ánh mắt kia bao hàm thiên ngôn và ngữ. Ở trong lòng hít một hơi thật sâu, Khương Ly cố gắng khống chế lại tâm tình của mình, không toát ra một tơ một hào dị dạng. Ánh mắt của nàng theo sát thiếu đế mà động, nhìn thấy hắn đi đến tòa thứ nhất cung điện phía trước, bắt đầu đổ văn khắc vẽ. Làm thiếu đế rơi xuống thứ nhất bút thời điểm, mọi người tâm đều đi theo nhấc lên. Thiếu đế dừng một chút, lại tiếp tục khắc họa. Những này đổ văn, trước đó, thiếu đế không biết tại Khương Ly đốc xúc xuống luyện tập bao nhiêu lần. Giờ phút này, liền xem như không cần nhìn đổ, hắn cũng có thể khắc họa đạt được không kém chút nào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất mỗi người đều nín thở. Không dám quấy rầy, cũng không thể quấy rầy. Lúc trước tổ kiến đại trận thơ ý điếm, bảy cái trận nhãn đều là hy sinh cường giả mới đúc thành mộ khinh ca, tại Khương Ly trong đầu vang lên. Cái này đã biết sự thật, để nàng trong lòng run lên, hai tay xuôi bên người không tự chủ được siết chặt. Thiếu đế động tác cực nhanh, phất tay nước chảy mây trôi, chỉ chốc lát liền đem tòa thứ nhất kiến trúc bên trên đồ văn khắc vẽ xong. Huyền đế cung bên trong, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái kia vỡ vụn thương khung vẫn tồn tại như cũ, không có một tơ một hào biến hóa. Thiếu đế bình tĩnh hướng đi tòa thứ hai cung điện, tiếp tục khắc họa. Thế nhưng, tại yên tĩnh bốn phía, lại bắt đầu truyền đến xì xào bàn tán thanh âm. Tại sao không có phản ứng hẳn là bởi vì còn không có vẽ xong đi. Cái này cũng không nên nha, theo lý thuyết cường đại như thế trận pháp, tại vẽ phác thảo thơ ý điếm, nên có chút động tĩnh mới đúng a. Cái này cu nở dê quá bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, trận pháp này không dùng nếu như không có dùng, chúng ta vạn giới thánh vực chẳng phải là muốn tiếng nghị luận, tại hướng bốn phía lan tràn. Hào đế cụp mắt, gọi tới Liên Sơn phân phó, có nói chuyện giật gân người, hết thể kéo ra ngoài. Vâng. Liên Sơn lên tiếng trả lời về sau, lặng yên tối lui. Mà mặt khác đế quân cũng đều tại làm đồng dạng phân phó, muốn lắng lại những này dư luận, không khiến cho ảnh hưởng đến thiếu đế. Khương Ly không có đi để ý tới những việc này. Bất quá Đường Vương mang theo Vân Trạm tự phát đi làm. Nàng vẫn như cũ chăm chú thiếu đế, so bất luận kẻ nào đều muốn thấp thỏm khẩn trương co chu tờ phản ứng á, nhất định muốn thành công, nhất định muốn. Khương Ly ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nàng mê hồn ngũ quan có chút lạnh bớt, nhìn không ra một chút gợn sóng. Thế nhưng, nếu đối đầu hai tròng mắt của nàng, nhưng có thể cảm giác được nàng ánh mắt bên trong khẩn trương. Thất bại ý vị như thế nào đối với vạn giới thánh vực người mà nói, không tính là tuyệt vọng. Chỉ có đối với nàng đến nói là không thể thừa nhận tuyệt vọng. Khương Ly đầu ngón tay run rẩy, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Có lẽ là trời xanh nghe được Khương Ly cầu nguyện, tại tòa thứ hai cung điện sắp khắc họa xong xuôi thời điểm, cái kia che kín giữ tợn vết rách trên bầu trời, đột nhiên từ chỗ nào chút vỡ vụn trong khe hở, phát ra quang mang chói mắt. A, có phản ứng đây là có hy vọng sao? Quá tốt, thực sự là quá tốt, chúng ta vạn giới thánh vực cuối cùng có thể cứu. Vênh cách theo thương khung truyền đến tiếng vang, để mặt đất bên trên tiếng nghị luận đều tĩnh lại. Óng ánh mà chói mắt quang hoa, theo khe hở bên trong tung xuống, phảng phất là tại và những cái kia dạn nứt khe hở. Khương Ly tâm lập tức nhắc tới cổ họng, nàng chăm chú biến ảo thương khung, đôi mắt chỗ sâu hiện ra vui mừng. Quá tốt, xem ra những này đồ văn là hữu dụng. Thẩm Tùng lộ ra vui sướng biểu lộ, đồ văn hữu dụng. Liền chứng minh bọn họ nhiều người như vậy lâu như vậy vất vả không có uổng phí. Ở trên bầu trời dị tượng xuất hiện thời điểm, thiếu đế cu nở dê ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Chỉ là, theo hắn cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào, cũng nhìn không ra sướng vui giận buồn. Làm hắn ánh mắt từ không trung thu hồi thời điểm, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly vị trí. Khương Ly cu nở dê đồng dạng nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt lại giữa không trung hội tụ, không có xâm nhập giao lưu, chỉ là nhẹ nhàng rời đi. Trên bầu trời kịch biến, còn đang không ngừng tiếp tục. Những cái kia chỉ từ vết rách bên trong bắn ra, một mực không có tản đi. Thiếu đế trầm mặc, tiếp tục phát họa đồ văn. Tất cả mọi người khẩn trương ngước mắt nhìn xem thương khung, chờ mong bất động thương khung khôi phục ngày xưa trạng thái. Những cái kia vỡ vụn vết rách được đến sửa chữa phục hồi, để bọn hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu cảm xúc thế giới một góc. Cứ thế biến mất. Làm thiếu đế đem tòa thứ hai cung điện đồ văn khắc vẽ xong tất về sau, trên bầu trời quang mang lại càng cường liệt chút. Hắn quay người, hướng tòa thứ ba cung điện đi tới. Nửa đường bên trong, hắn đi qua Khương Ly bên người, đột nhiên dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Khương Ly cu nở dê đồng dạng chuyển mắt nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế nhìn ra trong mắt nàng thấp thỏm, mỉm cười, há mồm không tiếng động mà nói, đừng sợ, có ta ở đây. Đừng sợ, có ta ở đây cái này năm chữ, hung hăng va chạm Khương Ly tâm. Mỗi khi gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn đều sẽ nói với nàng ra lời giống vậy. Nhưng mà, một câu nói như vậy phía sau, liền mang ý nghĩa hắn sẽ liều lĩnh đi bảo hộ, đi hoàn thành hắn cái hứa hẹn này. Khương Ly cường gạt ra nụ cười, đồng dạng không tiếng động trả lời, ta không có sợ. Nàng không sợ, bởi vì lần này, dù là cục diện bết bắt nhất xuất hiện, cũng sẽ từ nàng đi đối mặt tất cả, gánh chịu tất cả. Thiếu đế khỏe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về tòa thứ ba cung điện đi đến. Những cái kia đồ văn, là khắc vào ba tòa phía trên cung điện. Cái này ba tòa cung điện là lấy tam giác chi thế tồn tại. Có hay không có thế sửa chữa phục hồi trận nhãn, liền nhìn cuối cùng này một chỗ đồ văn. Thiếu đế đi đến cung điện phía trước, trầm tĩnh lại, đem sau cùng đồ văn cẩn thận khắc họa tại trong cung điện có lẽ, thật sự có kỳ tích phát sinh đâu cho dù là hắn, vào lúc này, trong lòng của hắn đều tồn tại một chút may mắn. Bởi vì, Khương Ly cái kia miễn cưỡng vui cười bộ dạng, ở trong đầu hắn vung đi không được. Kỳ tích, ta Ly Nhi mang cho ta bao nhiêu kỳ tích lần này, có lẽ cu nở dê cùng lúc trước rất nhiều lần đồng dạng. Thiếu đế khỏe miệng nâng lên một vệt động lòng người nụ cười. Mặc dù là chợt lóe lên, nhưng cũng giấu kín thủy mị. Nhanh chỉ còn lại cuối cùng cái này một bút. Thiếu đế đầu ngón tay hội tụ cái này bản nguyên lực lượng, đem cuối cùng một bút rơi xuống. Nhưng, đang rơi xuống cuối cùng này một bút thơ ý điếm, hắn nhưng rõ ràng cảm thấy một loại vô hình trở lực tồn tại. Thiếu đế nhíu mày, ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy, cái kia cố lực cản đang không ngừng biến lớn, phảng phất muốn ngăn cản hắn vẽ xong cái này một bút. Dạng này dị thường, để thiếu đế ánh mắt lạnh lẽo, bản nguyên chi lực tiếp tục rót vào đầu ngón tay, hắn phá vỡ trở lực ngăn cản, đem cuối cùng một bút hung hăng lấy xuống. Oanh ken két phút chốc, làm hắn cái kia một bút rơi xuống về sau, thương khung đột nhiên biến sắc, từng đoàn mây đen cấp tốc chồng chết, bất động trên bầu trời, tựa như hình thành đáng sợ gió lốc, muốn phá hủy tất cả để lời nói với người xa lạ thân yêu thỏi vàng dòng bọn họ, cảm tạ mọi người một đường làm bạn sùng phi. Mặc dù rất không muốn nói câu nói này, nhưng vẫn là muốn nói ra ngụm, theo chương tiếp theo bắt đầu, sùng phi liền chính thức tiến vào đại kết cục hình thức. Ta sẽ không xin phép nghỉ hoàn thành đại kết cục, mỗi ngày đổi mới như thường lệ tiến hành. Làm các ngươi có một ngày nhìn thấy tiêu đề là đại kết cục cuối cùng thời điểm, chính là sủng phi đã vẽ xuống dấu chấm tròn. Mỗi đến kết thúc, tâm tình liền rất phức tạp. Suy nghĩ thật là nhiều nói, cũng chỉ có thế trước tiên nói với các ngươi một câu, cảm ơn.